Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp. Chữ Phong Chí Tử Tốn nói, Tại Vinh Vinh đứng ra, hắn quả quyết thu tay lại thời điểm, trong nội tâm của ta thì có hoài nghi. Thẳng đến Vinh Vinh cầm lấy kiếm thúc tay gãy cùng hồn cốt an toàn trở về. Ta liền biết hắn là ai. Các ngươi đều biết. Ồ, cốt đấu la chân mày nhíu càng sâu. Người nào cùng Vinh Vinh quan hệ rất tốt. Tính khí hợp nhau, sẽ không tổn thương nàng một phân một hào. Ai có thể cực lực bảo trì vạn thú điện chủ mẫu? Người nào tại cái tuổi này có thể địch nổi phong hào đấu la lực lượng? Người nào không dám dùng ra võ hồn cùng hồn hoàn, sợ bại lộ thân phận? Ai sẽ tại cùng chúng ta lúc chiến đấu, không công kích trước ta, mà chỉ cùng kiếm thúc không qua được? Thỏa mãn những điều kiện này người, đi khắp đại lục có lại chỉ có một người. Chữ Phong Chí nhếch miệng lên một vệt ý cười. Kiếm đấu la trừng mắt. Ai dám cùng hắn không hợp nhau, vẫn muốn đánh chính mình, đây không phải là rõ ràng sao? Hắn sợ hãi nói, tông chủ, ngươi nói tên hỗn đản kia là tiểu cửu, làm sao có thể, thiên đạo lưu không phải giết hắn sao? Hắn cảm giác khó chịu dị thường, vẫn muốn thừa dịp tiểu tử này không có trưởng thành, trước đánh một trận, kết quả đến cùng không có đánh thành, xem một chút đi. Đây chính là xuống trang. Hắn cũng là cái yêu nghiệt. Kiếm đấu la ra đầu tê dại một hồi. Muốn là hỗn đản này dùng sinh mệnh tà hoàn, vậy mình thật sự là không chết cũng phế đi. Võ hồn điện tin tức nói là hắn bị thiên đạo lưu một kiếm chém bị thương, sống chết không rõ. Tổng hợp Long Công cho ra tin tức, hắn từng cùng hải thần đấu la ba tác tây giao thủ qua, cho nên hắn cần phải có nắm chắc theo cấp 99 tuyệt thế đấu la thủ hạ đào mệnh. Như vậy hắn đi võ hồn điện tìm đường chết, chính là vì đạt được thần lực tu luyện bí mật. Lấy hắn hôm nay bày ra cái chủng loại kia quỷ dị lực lượng đến xem, tựa hồ thật đạt được thần lực tu luyện chi pháp. Không chỉ có như thế, còn nắm giữ ngoại phụ hồn cốt. Ta đã nói rồi, hắn lại không ngốc. Làm sao có thể lẻ loi một mình chạy tới võ hồn điện đối mặt thiên đạo lưu? Hắn thật đúng là tên điên. Vì mạnh lên, dùng mạnh đi đánh bạc. Chữ Phong Chí đạn bắt tay vào làm chỉ, dường như xem thấu hết thảy. Hắn chấn kinh tại tiểu cửu thiên phú, bội phục hơn tiểu cửu can đảm. Một bên Thái Long trong mắt tinh hồng, cả giận nói, ta nhất định muốn giết hắn. Chữ Phong Chí Tử Tốn nói, người vẫn là trước hết nghĩ tốt làm sao thông báo lực chi nhất tộc người đào tẩu mới là chuyện. Đừng đắn, chớ bị Long Công cho diệt tộc. Cốt thúc, người bồi tiếp hắn đi, không muốn tiết lộ tiểu cửu sự tình. Mang người trực tiếp về thất bảo lưu ly tông. Cốt đấu la gật đầu, sau đó mang theo Thái Long liền đi. Kiếm đấu la cau mày nói, tông chủ. Biết hắn là tiểu cửu, người tốt muốn thu nạp lực chi nhất tộc. Ta thật không muốn cùng lấy tiểu tử đối nghịch. Âm độc, tàn nhẫn, vô sỉ, bỉ ổi, cái chiêu gì cũng dám dùng. Ta hiện tại trông thấy hắn đều có chút rụt rè. Chữ Phong Chí lại nhẹ nhõm cười nói. Tiểu tam, tiểu cửu, chúng ta đều muốn tạo mối quan hệ. Tiểu cửu bản thân thiên phú quá mức khủng bố. Chỉ cần không đem chính mình tìm đường chết, tất nhiên trở thành đại lục này tương lai vô thượng chúa tể. Có thể là tiểu tam sau lưng còn có đường thần, tiểu cửu chưa hẳn có thể trưởng thành lên. Hiện tại còn không phải cuối cùng lựa chọn thời điểm. Chúng ta nhìn lại, để huynh đệ bọn họ hai cái náo đi. Có điều, nếu như người nào có thể cưới Vinh Vinh, như vậy ta cũng liền không thể không khuynh hướng ai. Đáng tiếc a, hai người tựa hồ cũng đối chúng ta Vinh Vinh không có gì hay. Chữ Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu. Quan hệ thông gia mới là tốt nhất minh hữu. Hắn hiện tại rất giàu, chính mình nữ nhi làm sao như thế bất tranh khí đâu. Sử Lai Khắc năm cái nam, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch hai cái kẻ đồi bại liền trực tiếp không dùng cân nhắc. Áo Tư Tạp là cái thực vật hệ, so sánh với Thất Bảo Lưu Ly Tháp tới nói, một phế vật, dùng đầu ngón chân chọn ngươi cũng sẽ không chọn sai. Đường Tam trầm ổn nội liễm, Tiểu Cửu hài hước khoa trương, thiên phú đều tốt, có thế lực đều rất mạnh, quả thực là môn đăng hộ đối. Chẳng lẽ ưu tú như vậy hai người nam hài ngươi đều không thích sao? Chữ Phong Chí rất là im lặng. Vinh Vinh đến cùng thích gì dạng nam hài đâu? Ai, Vinh Vinh sự tình để cho ta đau đầu. Ta giống như quên một việc. Chấm ngoặc kép, chữ Phong Chí, uổng cho ngươi làm sao có tiền. Mình cũng không nói gấp 10 lần gấp 8 lần bồi thường. Ta làm sao cũng không thể hố ngươi. Tuyệt đối cho ngươi cái giá hữu nghị. Có thể ta cái này sổ sách còn không có coi xong. Ngươi người đã không thấy tăm hơi. Ngươi tốt ý tứ nói mình là dồi dào nhất tông môn sao? Ngươi kém chút tiền ấy sao? Phất Lan Đức nhìn lấy chính mình duy nhất nghĩ thái tu luyện chàng bị triệt để hủy. Nhất thời nổi trận lôi đình. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Bất quá mọi người vẫn là rất đồng tình với hắn. Dù sao mới phá sản. Muốn tiền đều nhanh muốn điên rồi. Thiên Thủy Học Viện người cũng chuẩn bị cáo từ. Thủy Tâm Nhu cảm thấy nhất định phải đem Tiểu Cửu một mực khốn ở trong học viện. Về sau hội giao lưu cái gì? Tuyệt đối sẽ không thả ra Tiểu Cửu đến. Bớt bị người ta học viện nữ sinh cho cướp chạy. Cửu ca, chúng ta có thể nói chuyện sao? Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn ngăn cản xe ngựa. Đái Mộc Bạch sắc mặt tái xanh vô cùng. Trước có cái Tiểu Cửu, hiện tại lại tới cái Cửu ca sao? Chẳng lẽ Chu Trúc Thanh thì cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình sao? Đái Mộc Bạch cảm giác tại tiếp tục như vậy, hắn thật muốn giết người. Hắn đã tại sửa lại, tại sao muốn như thế thương tổn tới mình? Hắn nhìn lấy Chu Trúc Thanh mang theo Tiểu Cửu cùng đầu kia sói bóng lưng rời đi. Trong lòng một cỗ ác niệm lặng yên sinh sôi, hai người một sói tới đến một cái không người nơi hẻo lánh. Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn hỏi nghi vấn của mình, ngươi đến cùng là ai? Lĩnh vực của ngươi lúc mới bắt đầu nhất, cảm giác giống như là thủy chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực. Ngươi hồn cốt kỹ, cùng hổ kình phá diệt ma kính một dạng, phát ra trắng bạc tinh thần chi quang. Ngươi đối Vinh Vinh thủ hạ lưu tình, ngươi còn thích ta, nhìn ánh mắt của ta như vậy sắc. Chu Trúc Thanh nhìn chăm chăm Tiểu Cửu nói, ngươi là hắn sao? Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, thâm tình nhìn lấy Chu Trúc Thanh nói, tốt a, ta không giả, ta ngả bài, không tệ, ta chính là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng Tiểu Cửu, là ngươi thích nhất người, ta bị Võ Hồn Điện người đả thương, biến thành dạng này, tới đi, thân yêu, cho ta một cái ôm nhiệt tình đi. Nói giang hai cánh tay ra, cười đến rực rỡ vô cùng. Chu Trúc Thanh trái tim đột nhiên gia tốc, nàng rằng rặc mà hỏi, nếu như ngươi thật là Tiểu Cửu, ngươi còn nhớ rõ tại độc đấu La Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỗ nào ngươi lần thứ nhất hướng ta thổ lộ, là tại trên cây vẫn là dưới cây? Tiểu Cửu nháy nháy mắt, sau đó khoát tay chặn lại nói, Trúc Thanh, ngươi đây không phải nổ ta sao? Ngày đó rõ ràng là trong phòng, đúng hay không? Chu Trúc Thanh mặt tối sầm, đột nhiên nhất chảo con chộp tới Tiểu Cửu, cả giận nói, ngươi cũng dám giả mạo Tiểu Cửu gạt ta? Đen nhánh móng tay lóe u lãnh hàn mang, hướng về Tiểu Cửu ánh mắt, cổ thì chộp tới. Tiểu Cửu hú lên quái dị, nói, móa, chẳng lẽ còn thật tại trên cây? Ta thổ lộ làm sao lại chọn như vậy áp chế địa phương? Chu Trúc Thanh mặt càng đen hơn, nàng hận không thể náo Tiểu Cửu gãi thành sợi khoai tây. Chọn trên cây làm sao lại áp chế rồi? Gọi là lãng mạn biết hay không? ta thì nguyện ý tại trên cây đối Tiểu Cửu thổ lộ. Đại Bạch, đánh hắn, Chu Trúc thanh hô, U Nguyệt Phong lang hoàng lúc ấy thì mộng bức, nghĩ thầm cái này nếu là thật chủ nhân, tương lai các ngươi chui một tổ tốt, thiếu chủ không được đem ta hầm thành nồi lẩu. Nhưng muốn là tên nhân loại này không phải thiếu chủ, vậy sau này thiếu chủ biết có người muốn đoạt hắn mẫu nhân loại, bản hoàng lại không giúp đỡ, cái kia đoán chừng thảm hại hơn, không được bị rút gân lột da a. Ngao, bản hoàng thật là khó a. Xem chiêu, Phong nhận, Tiểu Cửu bóng người lắc lư, nhanh chóng trốn hướng xe ngựa, nhìn thoáng qua Chu Trúc Thanh, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Hiện tại thật không phải bại lộ thân phận thời điểm. Lúc trước Hạo Thiên Tông có thể sử dụng Tiểu Vũ uy hiếp chính mình tự sát. Như vậy người nào có thể bảo chứng những người khác không làm như vậy? Hắn phục sinh kỹ năng thời gian cooldown còn có 3 năm. Đến lúc đó chẳng lẽ nhìn lấy Chu Trúc Thanh chết thảm tại trước mắt mình sao? Tiểu Cửu một đầu thì nhào vào Thủy Tâm Nhu trong xe ngựa. Kém chút đem Thủy Băng Nhi đè. Hắn hét lớn một tiếng. Đi mau. Thủy Tâm Nhu nhìn lấy tức hổn hển, đuổi theo ra tới Chu Trúc Thanh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Dặn dò. Tiểu Cửu. Mắt thấy hồn sư giải đấu lớn thì muốn bắt đầu. Ta muốn cho ngươi đem Băng Nhi thực lực lại đề thăng một cái cấp bậc. Còn tăng lên. Nàng đã rất mạnh mẽ. Viện trường. Tiểu Cửu kêu khổ nói, ngươi không phải nói chính mình là nguyên tố chi thần sao? Thần không phải là không gì làm không được sao? Thủy Tâm Nhu cười, làm sao? Ngươi không được sao? Thủy Nguyệt Nhi hừ nói, Tiểu Cửu bĩu môi, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nhẹ nhàng a, cẩn thận ta đánh ngươi. Ta nguyên tố chi thần, cũng không phải lãng hư danh. Thủy Băng Nhi, tăng thực lực nữa là phải trả giá thật lớn. Ngươi thật nguyện ý không? Tiểu Cửu gõ ngón tay nói. Hắn trong lòng có một cái nhanh chóng tăng lên thủ hạ thực lực phương pháp. Cảm thấy có thể thử một lần. Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt. Không sợ hãi chút nào mà nói. Chỉ cần có thể đề cao thực lực. Cái gì ta đều nguyện ý. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.